nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 31, góc truyện audio.com. Mia chỉ khẽ cười, móc điện thoại ra, nhưng đám kia thấy vậy thì đánh tới. Một thằng nhào đến trước mặt cô. Cô đá hắn như đá không khí. Cơ thể hắn bay vào vách tường. Hắn bất tỉnh nhân sự. Thấy khả năng đánh của Mia, bọn chúng đứng lại nhìn Mia. Một khoảng thời gian ngắn, nhưng đủ để Mia gọi điện thoại. Đến trường chị mày gấp, nhớ mang theo đàn em. Giọng Mia trầm đến đáng sợ. Gì chứ, muốn thách đấu với Dead Angle à, để xem cô mạnh đến đâu. Cô gái kia nhìn Mia khinh thường. Vậy cô là người của bang à, Mia khẽ nhếch môi. Lòng cầu trời cho hắn đến sớm. Chứ để cô đánh thì sợ cô lỡ tay giết người mất. Không, là bạn gái. Cô ta khẽ cười, thằng quỷ sứ, chiều bạn gái cũng vừa vừa thôi chứ. Để xem chị mày xử mày thế nào. Mia rủa thầm thằng đàn em. Cách chương.